Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 816, Vĩ Đại Thương Tích. Một số thời khác, Văn Tử cùng mở miệng là bất lực đi hình dung một chút cảnh sắc. Đưa lưng về phía Thất Thần Thần Quang, lẻ loi một mình do xua ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nhưng mà cho dù là lấy hắn thị lực, dõi mắt nhìn lại cũng chỉ có thể trông thấy một mảnh tuyệt đối hắc, phảng phất dày đặc nhất mực nước, kia biến mất tất cả ánh sáng hắc ám ngay tại phía trước kéo dài ra. Tìm không thấy cuối cùng, giống như đứng tại mênh mông đại hải phía trước, cô độc chiến sĩ nhìn chăm chú tĩnh mịch hải dương, đến từ thế giới tinh hà tất cả phương hướng minh hà hội tụ ở đây. Vô số thế giới hủy diệt sau chảy xiết tại nơi này oanh minh, lắng đọng, sau đó trở thành cái này hắc ám một bộ phận. Vài ngàn năm trước, nơi này không gì sánh được nguy hiểm, bởi vì mỗi giờ mỗi khắc đều có ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới tại này tất cả tinh hà lớn nhất tạo ra tinh vân đoàn bên trong thai nghén, bay ra, tiến về thời không mỗi một nơi hẻo lánh. Không thể tưởng tượng vật chất biến động cùng dẫn lực vặn vẹo sẽ đập vỡ vụn tất cả nhỏ yếu tồn tại. Cho dù là thần minh cũng cần thời khắc cảnh giác mỗi một lần ngoài ý muốn. Nhưng là hiện tại, nó yên lặng, sáng thế vòng xoáy không tại chuyển động. Có thể nó lại biến thành càng thêm đáng sợ yên tĩnh hắc ám vĩnh viễn so oanh minh thiểm quang. Càng làm cho người ta hoảng sợ. Bởi vì cái sau là có hình có chất nguy hiểm, trước người đại biểu cho chưa biết, nhưng là, vậy thì thế nào? Cùng chưa biết cùng hoảng sợ chính diện đối lập, Joshua lộ ra không sợ hãi nụ cười. Đúng, nơi này là thâm uyên 900 tầng phía dưới, thế giới tinh hà phía dưới cùng, vô số thế giới sau khi chết mộ địa. Đúng, nơi này là minh hà khởi nguyên, minh hà điểm cuối cùng. Thế giới trong tinh hà vạn vật tuần hoàn qua lại địa phương. Nơi này là đã từng sáng thế đại tuyền qua. Giờ đây thâm uyên tầng dưới chót nhất. Trọng sinh kế hoạch hạch tâm vị trí. Thời trước thánh hiền cùng phong nhiêu tà thần quyết chiến nơi trốn chư thần thói quen xưng hô nó. Là thâm uyên niết bàn chi địa. Nhưng là do xua lại cho rằng. Cực ẩm thâm uyên cái tên này thích hợp nhất nó. Tại nơi này, không những ánh sáng lại ảm đạm đi, liền ngay cả cái khác siêu phàm lực lượng, đều sẽ bị bảo loạn thép hạt cực nhỏ cùng hỗn độn lực lượng áp chế. Tại cái này hắc ám lĩnh vực bên trong, vô luận là ma lực, cương chi lực hay là thần lực đều sẽ bị dần dần làm hao mòn, ăn mòn, hóa thành hư vô, nơi này có lẽ là tất cả đa nguyên trong vũ trụ. Kinh khủng nhất, nguy hiểm tuyệt địa chi nhất, cho nên chính là khiêu chiến thời điểm tốt, nương theo lấy tại minh hà bên trong bạo khởi oanh minh. Chiến sĩ không có chần chờ, bước lên phía trước, như là nghe hồng thông thường vòng ánh sáng vờn quanh, quanh thân lóng lánh tám vị thần minh chúc phúc, bên tai mơ hồ vẫn có thể nghe thấy cường quyền thần cuối cùng thánh ngôn. Joshua yên bình hướng về phía trước trong nháy mắt, hắn liền từ một cái hắc ám, đi sâu tới càng sâu hắc ám bên trong, mất đi thị lực, không có âm thanh, không cách nào phân biệt trên dưới trái phải, như cùng ở tại bê tông cốt thép bên trong hành tàu. Toàn thân cao thấp đều tại gặp kịch liệt ăn mòn, tại phóng ra rời khỏi minh hà. Bước vào thâm uyên tầng dưới chót nhất bước đầu tiên về sau. Joshua cảm giác chính mình giống như bước vào biển sâu. Xung quanh tất cả đều là đã ngưng kết thành băng hỗn độn chi thủy. Cho dù là lấy lực lượng của hắn, cũng rất khó hướng về phía trước di động một bước. Có chút rắn chắc a. Joshua thấp giọng tự nói một câu. Mà cùng lúc đó, lúc này chiến sĩ quanh thân ẩn chứa thần lực liền bắt đầu khởi xướng tác dụng. Một đoàn thần lực hỏa diễm, tại cực độ hắc ám bên trong được thắp sáng. Thần lực chúc phúc tại tiếp xúc đến này đã thực chất hóa hỗn độn lực lượng về sau. Lập tức liền cùng nó khởi xướng phản ứng. Bát sắc thần lực cùng xung quanh hắc ám kịch liệt đối chung. Bỗng nhiên bộc phát ra cực độ ánh sáng chói mắt, sau đó, tựa như là hỏa diễm hòa tan băng, Tịnh đem nó hóa thành hơi nước. Đại lượng vô sắc thuần túy năng lượng cứ như vậy được phóng thích ra tới. Lấy vũ khí thông thường hình thái quanh quẩn tại Joshua bên cạnh người. Này thiêu đốt quá trình, tựa như là sơ hủy chi hỏa thiêu đốt hỗn độn, hóa thành nguyên sơ thép, chói mắt cường quang bởi vì thần lực và hỗn độn trùng kích. Trong bóng đêm không ngừng mà chập chờn, như là hỏa diễm lắc lư, thậm chí có thể trông thấy, có từng đạo thần lực lôi quang tại trong sương mù hiện lên. Ẩn chứa khủng bố mà khí tức nguy hiểm, mà này, chính là do Joshua nhanh chóng tiến lên thời cơ bằng vào thần lực cùng hỗn độn lẫn nhau trùng kích. Phản ứng, hắn liền có thể không cần tiêu hao chính mình cương chi lực đi đối kháng thâm uyên niết bàn chi địa. Cao nồng độ hỗn độn, thậm chí còn có thể lấy bằng vào cả hai xung đột tuôn ra hỏa diễm chi quang một lần nữa thu hồi. Quan trắc năng lực cùng phương hướng, hướng lấy chỗ càng sâu tiến lên. Bất quá, ngay tại cho là mình cần phải là một thân một mình Joshua. Trong lúc nhất thời không biết nơi nào mới là trọng sinh phong ấn hạch tâm. Chính mình chiều này phương hướng nào tiến lên thời điểm. Một cái thanh âm trầm thấp, theo trong cơ thể hắn truyền đến, bên này ta có thể cảm ứng được, đó chính là thâm uyên trục tâm, thứ sáu thâm uyên chi chủ. Tham ăn ma vương Goliath thanh âm bình tĩnh nói, ta không có lý do lừa ngươi, ngay tại bên này, nói như thế, ở vào chiến sĩ thể nội ma vương tàn hồn lần nữa phát ra một đạo tin tức, là Joshua chỉ dẫn phương hướng. Ngoặc kép, là, ngươi còn tại A, nguyên bản tại Minh Hà bên trong, liền dựa vào đối phương chỉ mấy lần đường Joshua trừng mắt nhìn. Nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc, mặc dù nói, khi tiến vào thâm uyên hậu kỳ, bởi vì thất thần nhớ lại không ngừng khôi phục, mọi người và thần đều không có làm sao yêu cầu Goliath cái này thâm uyên thổ dân dẫn đường. Nhưng là hiện tại xem ra. Sự tồn tại của đối phương hoàn toàn chính xác có rất nhiều tác dụng. Tịnh không có hoài nghi đối phương. Joshua hướng thẳng đến Goliath chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Qua vu quả đánh gãy dứt khoát hành động thậm chí ngược lại khiến ma vương tàn hồn lấy làm kinh hãi. Người cư nhiên như thế tin tưởng ta. Không phải vậy đâu. Chiến sĩ yên bình hỏi ngược lại. Ngược lại khiến Goliath không phản bác được. Lúc này, microp thế giới, vạn giới tế tự tràng, lại trấn áp một cái hư không văn minh trở về lão giáo hoàng Eagle tựa hồ cảm nhận được gì đó. Mặt lộ vẻ đau thương hắn thoát ly bán vị diện, đến tới hư không, nhìn chăm chú thâm uyên phương hướng, nhìn ra xa vô cùng viễn phương, tại vị này hành tẩu ở nhân gian thần minh trong mắt. Nguyên bản hỗn độn, hỗn loạn. Ảm loạm không rõ thâm uyên, đột ngột biến thành rõ ràng lên tới tại thâm uyên 666 tầng trước. Vô số đoàn nho nhỏ hỏa diễm ngay tại thế giới màu xám bên trong thiêu đốt. Kia là vô số kẻ khai thác bước chân, bọn hắn ngay tại trong đó thanh lý hỗn độn, bóp chết hỗn loạn, dùng tuyệt đối bạo lực khiến tất cả cuồng bạo ác ma cùng ma vật bình tĩnh lại. Lại không khát máu phấn khởi. Mà tại thâm uyên 666 tầng sau đó, một vòng lại một vòng to lớn thần lực quang hoàn, như là một vòng xoáy khổng lồ phong ấn, bao phủ tại này hạch tâm tầng sâu trên vực sâu, có thể trông thấy màu xanh da trời rắn ngậm đuôi, màu xanh nhạt phi điểu, màu vàng nhạt mở rộng chi nhánh chi nhãn. Từ Roland sắc tâm này tứ đại thánh huy ổn định tại thâm uyên bên trong luân truyền. Huy lăng tại vô số trên thế giới. Phảng phất có thể tiếp tục vô số cái ngàn năm. Tiến thêm một bước, thâm uyên càng cấp dưới. Màu trắng tinh thần quang, màu dỉ xét sắc thần quang cùng màu đen thần quang. Lại có vẻ có chút dung chuyển cùng không ổn định. Có thể trông thấy. Quá thâm trầm hắc ám ngay tại ăn mòn cái này tầng 3 phong ấn. khiến quang huy càng thêm ảm đạm. Ai cũng không biết, thần lực quang huy đến tột cùng có thể chống đỡ bao lâu? Là mấy năm, mấy tháng, hay là mấy ngày, mấy giờ? Cuối cùng, thâm uyên chỗ sâu nhất, thuần túy hắc ám, cho dù là thần lực quang huy cũng vô pháp chiếu sáng. Vậy liền giống như là một cái từ mực nước đổ vào đại hải. Lại thế nào ánh sáng chói mắt, cũng nhiều nhất rót vào tầng ngoài cùng, mà bên trong mãi mãi cũng là băng lãnh ngưng kết hắc. Nhưng là, lão giáo hoàng lại có thể trông thấy, có một chút không gì sánh được yếu ớt ánh sáng ngay tại trong đó. Không ngừng mà tiến lên, mặc dù chậm chạp, khi thì giảm tốc, khi thì sửa đổi phương hướng, nhưng nó hoàn toàn chính xác phía trước tiến, đồng thời tuyệt không dừng bước. Nhưng là ngay tại lão giáo hoàng nhìn chăm chú này không ngừng tiến lên điểm sáng, trong lòng cảm thấy vui mừng cùng chờ mong thời điểm, đột nhiên, nó dừng bước, cực ẩm thâm uyên bên trong. Do xua không thể không dừng bước, nguyên bản, bởi vì Minh Hà mang đến hỗn độn vật chất lưu trùng kích, cực ẩm thâm uyên cần phải là một cái dung chuyển không gì sánh được lĩnh vực. Mặc dù không giống như là nguyên bản sáng thế đại tuyền qua vậy sôi trào mãnh liệt, nhưng ít ra sẽ không giống là giờ đây dạng này yên tĩnh. Chỉ là thất thần phong ấn cùng với cuối cùng hình chính một đao chặt đứt Minh Hà hành động, khiến này vốn nên cực độ quấy nhiễu cảm giác sự vật toàn bộ đều tạm thời biến mất, khiến vốn nên là giống như là đại hải thông thường ba đào hung dũng thâm uyên tầng dưới chót nhất biến thành yên bình tử tịch chi địa. Cũng chính bởi vì vậy, tất cả do xua mới dừng lại bước chân. Làm sao vậy, nhân loại? Phát giác được một tia không đúng, bị giữ tại lòng bàn tay ma vương tàn hồn theo bản năng hỏi thăm. Mà chiến sĩ không có trả lời, hắn chỉ là giơ cao tay phải lên phía trước vách, cương chi lực hừng hực thiêu đốt, hỗn hợp có thần lực chi quang, chiếu sáng xung quanh hắc ám. Động tác như vậy kéo dài thời gian rất lâu, hơn nửa canh giờ, nghi hoặc không hiểu Goliath rốt cuộc hiểu rõ tới. Vì sao nguyên bản tranh đoạt từng giây do xua bất thình lình dừng bước không tiến? Bởi vì xuất hiện tại bọn họ trước mặt là 10 cái an tĩnh treo ở hỗn độn hắc ám bên trong. Vô thanh vô tức hắc ám hình tròn. Hình cầu này rất quen thuộc. Có thể trông thấy, tại này mấy chục cái hắc ám hình tròn xung quanh, không gian bị cực độ vặn vẹo, như là một cái giếng sâu lõm xuống dưới. Vô cùng vô tận hỗn độn lực lượng tại những này giếng sâu xung quanh phun trào, sau đó bị hút vào trong đó. Kia là trung yên tinh thể, hắc động hình tượng. Có thể trông thấy, chỉnh một chút 13 viên hắc động, chen chúc tại không tới tam quang lúc tinh hệ không gian bên trong. Trong đó có to lớn, cũng có nhỏ hẹp. Hắc động cùng hắc động ở giữa dẫn lực cùng hỗn độn lực lượng tạo thành một cái tuyệt diệu cân bằng, làm chúng nó gần như bất động treo ở nguyên địa tự nhiên. Này kỳ dị tình trạng, cũng có nguyên nhân là những này hắc động tựa hồ cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa chất. Lượng hắc động nguyên nhân, bọn chúng là đại lượng thế giới hài cốt, thép hạt cực nhỏ cùng với hỗn độn lực lượng trầm tích ngưng kết mà thành loại hắc động thực thể. Những này trung yên tinh thể phiêu phù ở cực ảm thâm uyên chỗ sâu, phảng phất tựa như là một cái bẫy, chờ đợi lấy tùy tiện tiến vào người bước vào trong đó. Rất phiền phức, nó cơ hồ phong tỏa tất cả con đường, hơn nữa phi thường ẩn nấp, bằng vào ta phía trước tốc độ, không cẩn thận liền sẽ xông vào trong đó. Cẩn thận quan trắc rất lâu, Joshua không khỏi thở ra một hơi. Nếu như không phải hắn đối dẫn lực phương diện tràn đầy tâm đắc, chính mình bản thể cũng là một cái siêu cao chất lượng thể, còn có thần lực hỗ trợ thanh trừ hỗn độn lực lượng quấy nhiễu, chỉ sợ lần này liền chân thực muốn lâm vào này số nhiều hỗn độn hắc động trong cạm bẫy, sau đó vĩnh thế trầm luân. Nhưng là, này lại cũng không là rất làm cho người giật mình sự tình, bởi vì Joshua cảm giác được. tại này ổn định số nhiều hắc động tinh thể kết cấu xung quanh. Có đại lượng tương tự quỷ dị dẫn lực đợt nhiễu loạn. Điều này nói rõ ngoại trừ cái phương hướng này bên ngoài. Cái khác phương hướng như nhau có tương tự cao chất lượng hỗn độn hắc động cạm bẫy. Cực ẩm thâm uyên phong ấn hạch tâm. Tựa hồ tất cả bị một vòng hắc động cạm bẫy vờn quanh. Một mực bao vây lại. Ma vương tàn hồn tựa hồ là bị này không thể tưởng tượng cảnh tượng hoành tráng khiếp sợ nói không ra lời, nhưng là do xua lại tại suy tư như thế nào vượt qua những cạm bẫy này đồng thời. Căn cứ liên thông xung quanh cương chi lực bên trong ghi chép tin tức. Bắt đầu tìm kiếm những này hắc động cạm bẫy nguồn gốc. Ngoặc kép, bọn chúng là thế giới cùng tinh thần bị hủy diệt sau cho tàn. Thánh hiền cùng phong nhiêu tà thần chiến tranh, sáng thế đại tuyền qua bên trong, dùng cho sáng tạo tân sinh tinh hà lực lượng bị xem như vũ khí lẫn nhau công phạt. Vô số cái thế giới nguyên vật liệu bị ngưng kết thành to lớn mà không ổn định hàng tinh. Song phương dùng này sắp bạo phát thành siêu tân tinh tạc đạn ném mạnh hướng đối địch đối phương. Gretun vĩ đại thương tích, đây là cuối cùng siêu phàm cường giả chiến đấu. Với cái thế giới này tinh hà lưu lại không thể chữa trị hợp vết thương. Giao xua đọc lấy tinh thần nhớ lại. Bởi vì sáng thế đại tuyền qua đã sớm ngừng chuyển động. Những này phiêu tán tại thâm uyên chỗ sâu nhất cương chi lực tịnh không có bị tiêu trừ nguyên bản. Mang theo tin tức, chiến sĩ có thể nhẹ nhõm từ đó hiểu rõ tới những này hắc động cạm bẫy khởi nguyên. Đối với cường đại đến áp đảo siêu tân tinh bạo phát phía trên. Cho dù là đối mặt gamma xạ tuyến bạo cũng giống như như mộc gió thu siêu phàm cường giả. Chỉ sợ chỉ có trung yên tinh thể. Ngay cả ánh sáng cũng vô pháp chạy trốn hắc động mới có thể đối bọn hắn tạo thành hẳn phải chết. Nguy hiểm, thánh hiền thời trước cùng phong nhiêu tà thần chiến tranh. Thôi hóa vô số tinh thần. Những cái kia bị xem như vũ khí sử dụng tinh thể thiêu đốt đến cường thịnh. Sau đó hóa thành cho tàn, mà ngưng kết xuống tới hài cốt, liền trở thành này thu nhận hết thảy ánh sáng hắc ám. Lợi dụng chính mình lúc trước chiến đấu lúc lưu lại hài cốt. Thánh hiền dùng hắc động trấn áp sáng thế đại tuyền qua chuyển động. Hắn chế định trọng sinh kế hoạch. Dùng những này hắc động xem như thu nhận hỗn độn lực lượng neo điểm. Tại phòng ngừa, chưa nổi danh tà thần, giác tỉnh đồng thời. Từng chút đem hỗn độn làm hao mòn. Do xua ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước mắt hắc ám. Tinh thể, không hề nghi ngờ, đây là một cái phi thường to lớn kế hoạch nếu như trọng sinh kế hoạch chân thực triệt để thành. Hình. Như vậy tất cả sáng thế đại tuyền qua mấy ngàn năm qua dùng cho sáng tạo từng cái một thế giới lực. Lượng sẽ bị cưỡng ép tụ hợp là một, chế tạo ra một cái cùng loại với tinh hải thế giới vậy. Có vô số ngân hà tinh hệ, không gì sánh được to lớn, nhưng là một cái chỉnh thể, siêu cự hình đại lục thế giới. Tại cái kia thế giới... Chất lượng là tầm thường tinh hệ số chục tỷ lần hắc động đem kéo lấy toàn bộ thế giới chuyển động. Nó không gì sánh được to lớn hít tích bàn sẽ phóng xuất ra vĩnh hằng ánh sáng vô lượng. Chiếu rọi toàn bộ thế giới kia không có đêm tối, bởi vì nó quá to lớn chất lượng. Cho dù là đại lục, phía trên đều sẽ có nguyên nhân là tinh vân vật chất ngưng tụ mà tự phát hình. Thành hàng tinh. Treo ở không trung, thậm chí là trực tiếp khảm nạm tại đại lục bên trong hoặc là sơn phong, đỉnh cao. Liền như là trong truyền thuyết thần thoại Olympia đỉnh Thánh Hòa. Chiếu rọi tại nó xung quanh sinh tồn bộ tộc có trí tuệ. Có lẽ ở cái thế giới này ranh giới cạnh góc xuống bên trong. Sẽ có vật chất mỏng manh khu vực. Đã trông không thấy hạch tâm hắc động hít tích bàn thả ra ánh sáng. Cũng không có hàng tinh tự phát ngưng tụ, cho nên có thể sẽ có chút tối nhạt, nhưng này chính là cùng cực địa thông thường mới là khác biệt phong cảnh mà thôi. Dâu ria, thậm chí, kia vô cùng to lớn đại lục lại bởi vì quá to lớn. mà phân ra 10 cái tầng thứ. Mỗi một cái tầng đều phảng phất ngân hà tinh vòng, có độc lập kết cấu, hoàn cảnh, cùng đại lượng hàng tinh. Bất kỳ chủng tộc nào, bất kỳ cái gì sinh mệnh đều có thể tại cái này không thể tưởng tượng thiên đường thế giới bên trong tìm được vị trí của mình. Cho dù là lại thế nào điều kiện hà khắc, tại cái này chỉ sợ so mấy chục cái dải ngân hà thêm lên tới đều lớn, đại lục, phía trên, cũng tuyệt đối có thể tìm tới thích hợp nơi ở. Hơn nữa, cực cao siêu phàm lực lượng nồng độ, có thể cung cấp gần như vô hạn người siêu phàm tu hành. Bởi vì nó phía sau chính là sáng thế đại tuyền qua. Toàn bộ thế giới tinh hà tuần hoàn năng lượng chất lượng xem như nó hậu thuẫn. Cái này siêu cự hình hồng hoang thế giới trọn vẹn không có khả năng lâm vào tư nguyên thiếu thốn, yêu cầu chiến tranh đến cướp đoạt tình huống. Thậm chí, một ngày kia, toàn bộ thế giới trong tinh hà vô tận thế giới cũng sẽ ở thời gian lưu động bên trong bị cái này thế giới dần dần sát nhập, quy nhất, trọng sinh vì một cái không thể tưởng tượng, đơn thể thế giới. Đây cũng không phải là điên cuồng có thể hình dung kế hoạch. Nếu như nói, vượt qua thời đại nửa bước là vĩ nhân, vượt qua thời đại hai bước là người điên, như vậy vượt qua 10 bước 100 bước lại là cái gì? Liền ngay cả thần cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem nó lý giải là quang diệu kỷ nguyên trọng sinh. Đối này căn bản không cách nào so sánh nó mục đích thực sự vạn nhất giả tượng cung bái. Thăm dò ra những này nhìn như là cạm bẫy hắc động tụ quần phía sau bí mật. Do ruột chỉ có thể hiu hiu bật hơi, liền ngay cả than vãn cũng làm không được. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, mục tinh giả miệng bên trong, tổ tiên văn minh, lưu lại lớn nhất huyền bí là gì đó. Nếu như nói, lưu lại tin tức này chính là thánh hiền, cái kia cho là mình kế hoạch nhất định sẽ thành công thánh hiền. Như vậy hắn mục đích liền rất rõ ràng, hắn muốn để thế giới khác tinh hà chủng tộc rời khỏi những cái kia nguy hiểm thế giới, tiến vào cái này tuyệt đối an toàn thế giới bên trong, rời xa hỗn độn cùng tà thần quấy nhiễu. Nếu như trọng sinh kế hoạch y theo kế hoạch thành công, như vậy chờ tới Khan kéo lấy mục tinh giả đến đây cực ảm thâm uyên bên trong thời điểm nghênh đón bọn chúng, có lẽ liền không phải giờ đây do xua nhìn thấy hắc động cạm bẫy, mà một cái ôn hòa, to lớn, tiếp nhận hết thảy trật tự sinh mệnh to lớn thế giới. Cái này đơn thể thế giới bình chướng trình độ chắc chắn tuyệt không phải là gì đó tà thần có thể dung chuyển. Thậm chí do xua hoài nghi, loại trình độ này thế giới bình chướng cùng hắc động sự kiện tầm nhìn có cái gì khác nhau. Chỉ cần đi vào, liền gần như không có khả năng ra ngoài. Tựa như là tiểu thuyết, cố sự bên trong, những cái kia thành thần thành tiên thần minh cùng tiên nhân cơ hồ chưa có trở lại quê hương mình. Dạng kia, chỉ cần đi vào cái này thế giới, liền ước như rốt cuộc không thể ra ngoài. Bất quá, trọng sinh kế hoạch thất bại, những cái kia kích động nhân tâm, nhiệt huyết không gì sánh được tương lai triển vọng, giờ đây chỉ là bản thiết kế bên trong tư tưởng, ở vào do xua trước mặt, vẫn là đen nhánh, băng lãnh, như là axit mạnh thông thường không ngừng ăn mòn vạn vật hỗn độn hắc ám. Cùng với so hắc ám càng sâu tầng trung yên tinh, mà vương tàn hồn cũng không biết do xua suy nghĩ cùng phỏng đoán. Nó chỉ là một mực ngưng thị lấy trước mắt sâu nhất tầng âm ảnh hắc động tại thời không bên trong. Bỏ ra hắc ám, chính là cái này đa nguyên trong vũ trụ sâu nhất trầm âm ảnh. Đây đối với ngay tại quy nạp tổng kết âm ảnh nói Goliath mà nói, có khó nói lên lời giá trị. Từ đó, nó thậm chí có thể tìm kiếm ra phụ thuộc tại âm ảnh nói dẫn lực kỹ xảo. Còn có giống như vật thể đen phòng ngự năng lượng thu nhận bình chướng. Nhưng là, ngay tại nó muốn tiến thêm một bước đi quan trắc những cái kia hắc động thời điểm, đột nhiên, ma vương nghe thấy được tiếng khóc. Thanh âm này bi ai, tuyệt vọng, nó cũng không oán độc, cũng không tê tâm liệt phế, nhưng là nó lại thẳng vào tâm linh chỗ sâu nhất, đem hết thảy xâm nhiễm bên trên bi quan, vô ý nghĩa màu sắc. Tiếng khóc tại Goliath bên tai quanh quẩn, nó mơ hồ nghe thấy được hài nhi tại sinh ra sau lập tức chết đi. Vô pháp nhìn chăm chú cái này thế giới cất tiếng đau buồn. Nó mơ hồ nghe thấy được chưa thành niên thiếu niên tại vừa mới có được mộng tưởng sau đó, liền bởi vì thế giới hủy diệt mà chết đi khóc lóc đau khổ. Nó nghe thấy được mỏi mệt trưởng thành cá thể gian tân mang trên lưng gia đình, bồi dưỡng hậu đại, cố gắng tại xã hội văn minh cái này lớn trong cơ khí vận chuyển bánh răng âm thanh. Nó nghe thấy hết thảy cố gắng đều hóa thành phí công. Mấy chục năm gian khổ nghênh đón bi kịch, mãi đến cuối cùng, chỉ có thể ôm bạn lữ nhi nữ, nhìn chăm chú ngày rơi xuống đại tinh, phá hủy vạn vật than vãn. Nó nghe thấy được rất nhiều ma vương thậm chí nghe thấy được ác ma thanh âm. Kia là thống khổ tại thâm uyên bên trong trưởng thành, thống khổ tại thâm uyên bên trong cầu sinh, thống khổ sống sót, nhưng lại không mục đích gì. Chỉ có thể lấy chém giết phát tiết mê mang, lấy hủy diệt chứng minh chính mình tồn tại, mờ mịt nộ hống, bọn chúng đang khóc, chiến sĩ trong lòng bàn tay, ma vương tàn hồn có chút mê mang nói. Goliath đảo mắt bốn phía, nhưng không có tìm được nửa điểm phát ra âm thanh tồn tại bóng dáng. Là ai? Vì cái gì ta có thể trông thấy những cái kia huyễn tượng, nghe thấy những âm thanh này? Kia là chất chứa tại trong hỗn độn nhớ lại. Joshua cúi đầu xuống, hắn nhìn về phía bị chính mình đặt ở trong tay ma vương tàn hồn, bình tĩnh nói, tà thần chính là vô cùng linh hồn, vô cùng oán niệm, hỗn tạp vô cùng văn minh lưu lại tin tức cùng với hỗn độn lực lượng ngưng kết mà thành hủy diệt thực thể. Nó mỗi một bộ phận đều ngưng kết mẫu văn minh, mẫu thế giới hủy diệt nhớ lại, sáng thế đại tuyền qua bị hỗn độn xâm nhiễm, vô số thế giới bị hủy diệt sau oán niệm hội tụ, khiến chưa nổi danh tà thần thành hình. Minh Hà chính là nó xúc tu, thâm uyên chính là thân thể của nó, người ta xung quanh những này hỗn độn chính là nó vẫn chưa giác tỉnh thân thể. Ngươi nghe thấy những âm thanh này, cảm nhận được oán niệm, đều là cái này tà thần tương lai lực lượng, bởi vì chúng ta ngay tại trong cơ thể của nó. Bọn chúng bị hủy diệt, chính mình cũng từng phá hủy đếm rõ số lượng cái thế giới, cướp bóc linh hồn cùng vật chất. Ác ma vương tự lẩm bẩm một câu, sau đó nhanh chóng lâm vào trầm mặc. Có lẽ ma vương bản thể có thể chống cự cái này thẳng đến sâu trong tâm linh thanh âm, có thể ngăn cách những này bắt nguồn từ cương chi lực cùng hỗn độn nhớ lại. Nhưng là ma vương tàn hồn không được, nó bị thật sâu ảnh hưởng, thậm chí lâm vào mờ mịt, mà do Joshua lắc lư một cái cánh tay, làm đối phương tỉnh táo lại, bị hủy diệt người nước mắt, từ trước đến nay đều là như thế làm cho người bi thương. Xưa nay đã như vậy, ngàn ngàn vạn vạn năm qua, chưa từng ngoại lệ. Không có tiếp tục nhìn chăm chú ma vương tàn hồn, Joshua ngẩng đầu, trông lấy trước mắt hắc ám. Vừa rồi trầm tư, làm hắn tìm được một đầu có thể theo dẫn lực khe hở bên trong xuyên qua con đường. Hắn bắt đầu cất bước, hướng lấy kia không ngừng biến động dẫn lực thông đạo đi đến. Vừa đi, hắn một bên nói khẽ, siêu cấp văn minh chiến tranh, siêu phàm cường giả chiến đấu, tùy thời đều có thể trong nháy mắt hủy diệt vô số phổ thông thế giới cùng văn minh. Mà những này văn minh cùng thế giới bên trong, có đến ngàn vạn, thậm chí là một tỷ chục tỷ tính toán trí tuệ sinh mệnh. Bọn chúng bên trong có phôi thai, có ấu ủi, có già trẻ nam nữ, sướng vui đau buồn, bọn chúng tự có thăng trầm, có chính mình vận mệnh cùng cố sự, nhưng là tại quá khổng lồ hơn nhiều nguyên vũ trụ bối cảnh bên trong, tại cường giả cùng siêu cấp văn minh chiến tranh bên trong, hết thảy đều chẳng qua là trong mưa nước mắt. Bọn chúng hủy diệt kết cục là mệnh chung chú định, hay là vận khí không tốt. Loại vật này, ai nói rõ ràng, cho nên đây mới là bi ai. Có phải hay không bắt đầu là những này văn minh cảm thấy bi thương? Bị cảm động, Goliath, không đợi ma vương tàn hồn giải đáp. Ngay tại theo số nhiều hắc động hình thành dẫn lực điểm thăng bằng bên trong xuyên qua do xua liền. Cười lắc đầu nói, đừng bi thương, cảm động, nơi này lưu lại hủy diệt tiếng vọng. Văn minh nhớ lại, số lượng vượt qua 10 vạn trăm vạn, hơn ngàn vạn cũng có thể. Có lẽ là quá trăm triệu, thậm chí nhiều hơn. Dù sao, ta đếm không hết, không nên quên, người vị trí thâm uyên. Là toàn bộ thế giới trong tinh hà, vô số bị hủy diệt thế giới nghĩa trang. Chờ một chút, nhìn xem do xua mạo hiểm xuyên qua cái này đến cái khác dẫn lực cạm bẫy. Lấy tốc độ cực cao qua này độ dày ước là hai ánh sáng lúc nhiều cao nồng độ hỗn độn không gian. Goliath nhịn không được dò hỏi, ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ ngươi vừa rồi cũng đang nghe những âm thanh này sao? Vẻn vẹn là ngắn ngủi vài giây đồng hồ tiếng vọng, liền để ma vương tàn hồn cảm giác không thể tự kiềm chế. Phảng phất muốn dung nhập này phiến hỗn độn bên trong, bị nó đồng hóa, nhưng là do xua lại có thể rõ ràng nói ra những âm thanh này lai lịch. Nói cho nó biết những âm thanh này bản chất, này muốn nghe bao nhiêu rõ ràng, cỡ nào minh bạch. Mới có thể theo những cái kia phá thành mảnh nhỏ nỉ non bên trong lý giải. Mà hắn lại phải có cường đại cỡ nào ý chí lực. Mới có thể không bị những âm thanh này đồng hóa. Goliath vốn còn muốn cảm khái vài câu. Nhưng là tiếp xuống. Do xua mà nói. Lại làm nó triệt để ngậm miệng không nói. Ta vẫn luôn có thể nghe thấy. Một cái mạo hiểm linh năng thiên dược. Né qua một cái vờn quanh hắc động xoay tròn thế giới hài cốt va chạm. Do sự điều chỉnh một lần chính mình tiếp xuống phương hướng đi tới. Hắn thản nhiên nói, trên thực tế, theo tiến vào thâm uyên bắt đầu, ta liền có thể nghe thấy vô số cái thế giới ngay tại đối ta thút thít. Kêu rên, bọn chúng hướng ta cầu viện, hy vọng ta có thể cứu vãn bọn chúng, hoặc là hủy diệt bọn chúng. Ngươi chẳng lẽ liền không ngăn cách bọn chúng sao? Chú ý tới ma vương tàn hồn kinh dị ánh mắt. Chiến sĩ cười cười. Ta không điên. Hơn nữa, ta cũng không phải ngăn cách bọn chúng. Có thể hay không trông thấy. Vờn quanh tại do xua thân thể tầng ngoài cùng 8 tầng thần lực quang huy. Tầng ngoài cùng màu lam nhạt trật tự cùng phá hư thần lực đã bắt đầu có chút lung lay sắp đổ. Này chứng minh chiến sĩ đã đi sâu tới cực ảm thâm uyên rất hạch tâm chỗ. Đến mức thần lực cũng bắt đầu chống đỡ hết nổi. Thậm chí bị hỗn độn thôn phệ. Do xua hườn vong ngực móc ra trật tự cùng phá hư thần diệt luật tặng cùng màu lam nhạt đồng hồ cát. Hắn thấp giọng nói, ngươi không hiểu, ta là nhiên hồn chi vương. Lắng nghe thế giới chung kết thanh âm. Lấy hỏa diễm thiêu đốt hỗn độn tái tạo thế giới, giữ gìn trật tự, như thế nói, hắn bóp nát trong tay đồng hồ cát, khiến màu lam nhạt thần lực đất cát vẩy ra mà ra. Tại bên ngoài thân hừng hực thiêu đốt, mơ hồ có thể trông thấy, lấy nơ tròn giản tịnh trạng thái vật chất ngưng kết mà thành khải giáp tầng ngoài. Hiện ra giống như xà văn thông thường thần lực đường vân. Nó cùng long thần long lân đường vân hiển hiện điệp ra, tạo thành dày đặc mà càng kiên cố hơn vi mô thần lực kết cấu. Đến tận đây, chiến sĩ thanh âm vang lên lần nữa, lắng nghe bi thương người thút thít, ngừng lại bọn chúng bi ai đây chính là ta trách nhiệm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.